Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trở về. Lúc này, mượn Power Stone lực lượng, Phương Vấn có cùng Thanos gọi nhịp tư cách, bất quá Thanos trên tay có Reality Stone, thật đánh nhau thắng bại vẫn như cũ là ẩn số. Thảo nào Thanos tập tề đá vô cực một cái hưởng chỉ có thể tiêu diệt nửa vũ trụ sinh linh. Loại cường đại này lực lượng, chỉ là một viên bảo thạch liền cường đại như vậy. 6 viên cùng nhau, chấm ngoặc kép, Phương Vấn hoàn toàn bị Power Stone lực lượng kinh khủng này hoàn toàn chấn động đến rồi. Hắn nguyên bản thực lực chống lại bây giờ có được Power Stone chính hắn. Phần thắng chưa tới 1/3, đá vô cực tăng phúc, quá. Nếu bảo thạch tới tay, chúng ta đi thôi. Ân, liếc mắt chu vi càng tụ càng nhiều chiến cơ. Phương Vấn khẽ cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên nắm chặt, màu tím lộ ống kính lấy Phương Vấn làm trung tâm hướng 4 phía ầm ầm khuếch tán. Ngoại trừ lần Noli ở ngoài, hết thảy không trung chiến cơ toàn bộ bị Power Stone sức mạnh to lớn nát bấy. Không có chút nào chống lại chỗ trống, lôi kéo lần Noli. Tử quang lóe lên, 2 người nhất thời biến mất, những người khác như cũ đắm chìm trong Phương Vấn một kích thanh không bầu trời hết thảy chiến đấu. Cơ trong rung động, thẳng đến, Phương Vấn phi thuyền cất cánh, đem na chiếc chiến đấu cơ đánh xuống. Tổng tư lệnh thanh âm khàn khàn, la lớn, nhưng là, chúng ta tất cả đối không lực lượng đã bị phá hủy. Sĩ quan phụ tá bất đắc dĩ nói, Phương Vấn động thủ trước. Lần Noli Na một phen cuồng oanh lạm tác, hảo xảo bất xảo trực tiếp hủy diệt bộ đội trên đất liền vũ khí đối không. Tổng tư lệnh 2 mắt mất đi thần thái, chờ mắt nhìn Phương Vấn phi thuyền đi xa, chúng ta theo sau sao? Rocket ôm cùng nó không lớn bao nhiêu vũ khí, quay đầu nhìn Star-Lord nói rằng, Star-Lord cắn răng một cái vừa mới chuẩn bị nói, lại bị Gamora ngăn cản, không nên đi. Chúng ta đuổi không kịp. Hơn nữa người kia có thể sử dụng dùng Power Stone. Chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta trước đây có thể là đối phó qua có Power Stone Ronan. Star-Lord không phục nói rằng. Đây chẳng qua là vận khí. Gamora bình tĩnh nói. Ronan xâm lấn Sanda trận chiến ấy. Đích thật là vận khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Căn bản không coi là bọn hắn thắng lợi. Ghê tởm. Ngoặc kép, Phương, người vừa rồi, lần Noli đã đi tới, Phương Vấn cau mày, vừa rồi Na một trường giết chóc rõ ràng là có thể để tránh cho. Nhưng Phương Vấn nhưng không có khống chế được chính mình, trực tiếp diệt sát hết thảy địch nhân, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại đưa tới bị lực lượng chi phối sao. Phương Vấn nỉ non tự nói, nhìn trong tay trái viên kia lóe ra yêu dị tia sáng đá quý màu tím. Lực lượng là thuộc về mình, bị lực lượng nắm trong tay người, không xứng đáng chi vì cường giả. Lần Noli ngồi vào Phương Vấn bên người, nhẹ giọng nói, ta minh bạch, Phương Vấn gật đầu, lần Noli ý tứ hắn biết rõ, nhìn găng tay vô cực, Phương Vấn trong mắt viết đầy dãy dụa, lần Noli không có quấy rầy hắn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phương Vấn, một lúc lâu, ai, Phương Vấn bên trái tay nắm chặt. Power Stone toát ra chói mắt tử quang, màu tím lộ ống kính nổi lên, khí tức kinh khủng tràn ngập, lần Noli cố nén thoát đi xung động, tọa tại chỗ, cổ hơi thở này cho dù là lần Noli, cũng từ đó cảm nhận được khí tức tử vong. Lần Noli biết, đây là Phương Vấn tại đối kháng Power Stone lực lượng cường đại mang tới tâm linh trùng kích. Đơn giản mà nói chính là chống cự lại lực lượng cường đại mang tới tùy ý làm bậy ý niệm trong đầu. Chính như lần Noli theo như lời, cường giả chân chính trưởng khống lực số lượng, lỗ ống kính tử quang càng ngày càng thăng, đã có hướng ra phía ngoài khuếch tán dấu hiệu. Két, không biết vật gì vậy phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, găng tay vô cực lên tử sắc lỗ ống kính như băng tiết tan rã, dần dần biến mất. Vẻ này làm người sợ hãi khí tức cũng tiêu tán theo rồi. Lần Noli trên mặt lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi. Nắm trong tay lực lượng. Phương Vấn mỉm cười. Lúc này đây cũng không phải là vẻn vẹn đơn giản nắm. Trong tay lực lượng. ở Lanoli ánh mắt nghi hoặc chung. Phương vẫn mang theo nụ cười nhắm hai mắt lại. Cái kia lực lượng, rốt cục thức tỉnh rồi. Asgard, Phương vẫn thân ảnh từ thải hồng trong thông đạo xuất hiện. Hai người lái phi thuyền về tới Svatap 2. Lanoli trở về Svatap 2 sau đó. Phương vấn để hai đồ tiếp dẫn hắn trở về Asgard. Tuy nói hắn nhớ kỹ tinh không bản đồ, nhưng lái phi thuyền không biết muốn bao lâu mới có thể đến địa cầu. Kém xa hai đồ chuyện đưa tới nhanh. Đã trở về, hai đồ liếc mắt Phương vấn bị băng vải phủ đến tay trái khuỷu tay trái, bị thương. Một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Phương vấn cười một cái nói. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mang găng tay vô cực rất vũ trụ chạy loạn. Thanos chậm sớm biết chuyện này. Nhưng có thể lừa gạt bao lâu, thà thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi. Ân, thần vương đang chờ ngươi. Hai đồ gật đầu, cũng không hề hỏi kỹ. Loki tìm ta làm cái gì? Phương vẫn nhướng nhướng mày. Âm thầm nghĩ lấy, không rõ người kia lại muốn làm cái gì. Tốt. Ta liền tới đây. Hắc ám tinh linh thiên tính giả dối. Phương, cẩn thận một chút. Hai đồ đột nhiên nói rằng. Ta tâm lý nắm chắc. Phương vẫn biết. Lanoli tồn tại không có khả năng lừa gạt hai đồ. Cửu đại thần vực trong phạm vi. Trên cơ bản có rất ít giờ địa phương hai đồ không thấy được. Svatap 2 biến hóa tự nhiên bị hắn thu hết vào mắt. Ân, hai đồ cũng không có nói tiếp cái gì. Có một số việc. Điểm đến thì ngưng là được. Tiên cung, Phương Vấn nhìn Na làm bộ thần vương Odin. Loki cũng đang nhìn Phương Vấn. Phương, người đã trở về. Loki mặt mang tiếu ý nói rằng. Đồng thời, nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn Phương Vấn tay trái. Ân, làm phiền thần vương quải niệm. Phương Vấn vi vi cúc cung. Nói rằng, Midgard ra rồi một sự tình. Phương, người mau trở về a. Chấm ngoặc kép, Loki nói rằng, Phương vẫn nhướng mày, địa cầu đã xảy ra chuyện. Tốt, Phương vẫn xoay người trực tiếp đi ra. Hoàn toàn không có cùng Loki tiếp tục cãi cọ ý tứ. Loki nhìn Phương vẫn bóng lưng rời đi khẽ cười một tiếng, găng tay vô cực sao. Chấm ngoặc kép, ải nhân vương đã sớm đem Phương vẫn khống chế hắn chế tạo găng tay vô cực sự tình đăng báo cho. Loki. Loki cũng không có chọc thủng Phương vấn ngụy trang. Tự như cùng hắn. Không có chọc thủng ngụy trang của hắn. Loki. Đã biết rồi Phương vấn khám phá ngụy trang của hắn. Bifrost. Hai đồ. Tiễn ta trở về địa cầu. Phương vấn nhanh chóng nói rằng. Tốt. Hai đồ nhìn sâu một cái có chút gấp nóng Phương vấn. Ý bảo hắn có thể tiến nhập thải hồng lối đi. Phương vấn hướng về phía hai đồ gật đầu. Đi nhanh nhảy vào thải hồng thông đạo. Tâm tình bất an bao phủ Phương vấn trong đầu. Luôn cảm giác hắn quên lãng chuyện trọng yếu gì. Nhìn phía trước thải hồng thông đạo. Phương vấn trong lòng ngày càng vội vàng sao động. Ông, thải hồng quang trụ hiện lên. Phương vấn xuất hiện ở Avenger bên ngoài trụ sở. Ở đạt được địa cầu trong nháy mắt. Lôi điện từ trường. Kenbunsoku Haki toàn phương vị triển khai. Toàn bộ bị Phương vấn thôi động đến mức tận cùng. Các ngươi, chết tiệt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.